một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Di Nát Chiến Đội. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo ở Kremlin thời điểm EU Special Agent cũng đã biết được Nga quốc bên này phát sinh sự tình. Hơn nữa lập tức hướng Rick Phu Nhân cùng EU Ban Trị Sự cao tầng bẩm báo. Rick Phu Nhân lập tức triệu tập sở hữu cao tầng khai cái video hội nghị. Bởi vì, này cuối cùng một viên Long Châu, liền ở EU, liền ở Rick Phu Nhân trong tay. Đây là hai ngày trước EU Special Agent trăm cây ngàn đắng tìm trở về. Cái này video hội nghị, chủ yếu chính là thảo luận muốn hay không đem Long Châu giao ra đi. Rick Phu Nhân nói, này viên Long Châu không giao nói, Quang Hạo cũng sẽ minh đoạt, mà chúng ta EU khẳng định đánh không lại hắn. Cho nên, ta quyết định vẫn là đưa cho Quang Hạo, còn có thể làm nhân tình. Kỳ thật, Rick Phu Nhân chỉ là làm theo phép mà khai một chút sẽ. Này viên Long Châu, sớm hay muộn là muốn rơi xuống Quang Hạo trong tay. Cho nên, cao tầng nhóm đều nhất trí thông qua Rick Phu Nhân đề nghị. Nhưng mà, đang lúc video hội nghị chuẩn bị kết thúc thời điểm, đột nhiên một chiếc phi thuyền nện ở EU Ban Trị Sự trung gian. Rick Phu Nhân bị thật lớn chấn động hoảng sợ. Cảnh báo, cảnh báo, có người xâm lấn, có alien xâm lấn, phòng vệ đội toàn thể xuất động, chuẩn bị vũ khí, thượng, EU phòng vệ đội, Special Agent nháy mắt vây quanh kia chiếc phi thuyền. Bọn họ trong tay cầm mới nhất khoản hạt thương, súng, cùng súng laser, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Chỉ thấy cửa khoang khai, từ trong phi thuyền đi ra 5 cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Bọn họ đôi mắt thượng mang theo một khối chiến thuật kính quang lọc, ăn mặc khôi giáp giống nhau chiến đấu phục. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, này 5 cái hình thù kỳ quái ra hỏa thế nhưng vừa đi xuống dưới liền bắt đầu khiêu vũ. Uy làm cái gì a? Một lời không hợp liền giới vũ sao? Đây là cái gì kỳ quái vũ a? Nhảy đến hảo khó coi a. Chờ ta muốn bắt di động chụp được tới thượng chuyên tới in thượng. Có người nhận ra bọn họ, cả kinh kêu lên, bọn họ là Di Nát Chiến Đội. Cái gì đặc chiến đội? Cái này điếu dạng cũng là đặc chiến đội. Có chút Special Agent thực kinh ngạc, người nọ nói, bọn họ là Long Châu trong thế giới xuyên qua lại đây. Sức chiến đấu siêu cường Di Nát Chiến Đội. Giờ phút này, mọi người mới tỉnh ngộ lại đây. Thế nhưng là Long Châu thế giới. Chỉ đổ thừa chính mình bình thường bận quá. Không có thời gian xem manga anime. Thật là đại ý. Mà Di Nát Chiến Đội 5 cái người cũng rốt cuộc nhảy xong rồi bọn họ vũ đạo. Đội trưởng The New cầm một cái Long Châu radar nói. Căn cứ radar, có một viên Long Châu liền ở chỗ này. Quy, người địa cầu, chạy nhanh đem Long Châu lấy ra tới. Bằng không ta khiến cho ta lão đại Frieza một đợt tạc rớt cái này tinh cầu. Bắt ngươi cái đại đầu quỷ. Nổ súng, phòng vệ đội cùng Special Agent nhóm lập tức nổ súng xạ kích. Nhưng là, The New bọn họ 5 người không sợ này đó thương. Súng, pháo sát thương. Đối bọn họ tới nói, này đó vũ khí giống như là súng bắn nước giống nhau. Đáng giận a, cũng dám làm lơ chúng ta. Đi tìm chết đi. Trường màu vàng trái thơm đầu Rikum há mồm phun ra một đạo miệng pháo sóng. Một cái quét ngang, liền đem ở đây sở hữu phòng vệ đội thành viên cùng Special Agent đều xử lý. Tích tích tích, EU Ban Trị Sự phát ra mạnh nhất cảnh báo. Mọi người cần thiết lập tức thoát đi. Rick Phu Nhân cầm một cái vali xách tay. Ở 4 cái Special Agent dưới sự bảo vệ. Bay nhanh mà đi tới Ban Trị Sự sân bay. Chuẩn bị cưỡi EU phi cơ trực thăng đào tẩu. Nhưng mà, Rick Phu Nhân mới vừa ngồi trên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng liền đột nhiên chấn một chút. Chỉ thấy màu lam làn da bắt đã dẫm lên phi cơ trực thăng trên đỉnh. Một tay đem cánh quạt cấp hủy đi. Hừ, muốn chạy trốn, có thể nhanh hơn được tốc độ vũ trụ đệ nhất bắt đại nhân sao? Bắt đắc ý nói, mà mặt khác 4 cái đặc chiến đội thành viên tới vây quanh lại đây. Greg phu nhân cùng 4 cái special agent đầy mặt hoảng sợ mà từ máy bay trực thăng đi ra. Đôi tay làm đầu hàng động tác. Zenith chiến đội 5 người bày cái tạo hình lúc sau. Janil nói, uy lão bà, người trong tay cái kia cái dương trang chính là Long Châu đi. Greg phu nhân nói, không, không phải, các ngươi tìm lầm địa phương. Janil nhìn trong tay loại nhỏ radar, nói, không đúng, Long Châu rõ ràng liền ở ngươi trên tay trong dương. Ngươi cũng dám lừa gạt đỉnh đại danh Janil đại nhân. Ngươi chết chắc rồi. Janil giơ lên tay, một cái quang cầu nơi tay trưởng ngưng tụ. Greg phu nhân biết này đó năng lượng cầu có bao nhiêu đáng sợ. Lấy nàng huyết nhục chi thân căn bản vô pháp ngăn cản. Giờ phút này sớm đã là sợ tới mức run bần bật. Nàng bên cạnh 4 cái special agent sôi nổi giơ súng nhắm ngay Janil xạ kích. Nhưng là một chút thí dùng đều không có. Janil phẫn nộ mà đem năng lượng cầu ném hướng Greg phu nhân. Greg phu nhân sửng sốt, cho rằng chính mình muốn chết. Nhưng là, một cái cường tráng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Dùng thân thể chặn này một kích, năng lượng sóng tạc khởi bụi đất, chờ bụi đất tan đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ, là Quang Hạo, nguyên lai, Quang Hạo từ Pudi nơi đó cầm thứ 6 viên Long Châu lúc sau. Liền căn cứ radar nhắc nhở, trực tiếp dùng thuấn di đi tới nơi này, vừa vặn nhìn đến Janil ra tay. Liền lập tức xuất hiện. Quang Hạo nói, Greg phu nhân, người trong tay chính là Long Châu đi. Greg phu nhân nói, không tồi, Quang Hạo, này Long Châu tặng cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn giải quyết này đó xấu xí ra hòa. Thành giao, Quang Hạo nói, mà Zenith chiến đội 5 người nghe được Greg phu nhân nói bọn họ là xấu xí ra hòa. Tức khắc liền tình cảm quần chúng trào dâng. Dáng người thấp bé, trường 4 con mắt, sức chiến đấu thấp nhất Gundo phẫn nộ nói. Đội trưởng, cái này lão bà cũng dám nói chúng ta là xấu xí sinh vật. Janil nói, người thật sự là xấu xí sinh vật, nhưng là chúng ta không phải. Gundo cảm giác được lòng đang đau. Nhưng mà, Janil đã ở dùng chiến thuật kính quang lọc đo lường Quang Hạo sức chiến đấu. Hắn khinh thường nói. Cái này đầu chọc sức chiến đấu chỉ có 6.000, ở địa cầu bên trong tính cường. Chẳng qua, theo chúng ta Janil tiểu đội so, chính là rác rưởi, một đầu bạc, làn da màu đỏ dai quát. Đội trưởng, như vậy ra hòa, giao cho ta thì tốt rồi. Xem ta dập nát cầu, dai một tay ngưng tụ một cái năng lượng cầu. Sau đó đánh bóng chuyển giống nhau mà đem năng lượng vượt bóng bàn hướng Quang Hạo. Greg phu nhân cùng Special Agent nhóm tâm đều nhắc tới yết hầu. Cái này năng lượng cầu nổ tung thời điểm, dư ba có thể hay không đem bọn họ cũng nổ chết. Nhưng mà, sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Quang Hạo vươn tay, một tay bắt được năng lượng cầu, năm ngón tay một chảo, lập tức đem dai dập nát cầu chảo phá. Cái gì? Ta dập nát cầu. Dài thấy chính mình tuyệt chiêu một chút tác dụng đều không có. Không chỉ có hoài nghi ra hỏa này sức chiến đấu thật sự chỉ có 6.000 sao. Quang Hạo nói, các ngươi chơi loại này tiểu ma thuật chơi đủ rồi đi. Đến ta, Quang Hạo một tiếng quát lớn, năng lượng chàng mở ra. A, Janil 5 người kêu thảm thiết một tiếng. Bọn họ chiến thuật kính quang lọc toàn bộ nổ tung. Nguyên lai là Quang Hạo năng lượng trị số quá cao. Khiến cho chiến thuật kính quang lọc phản ứng không kịp, trực tiếp báo, đáng giận, người này sức chiến đấu, rốt cuộc mạnh như thế nào a? Janil sửng sốt, ta tới, Precum tiến lên, một cái miệng pháo phát ra, đánh vào Quang Hạo trên người, nhưng là, miệng pháo qua đi, Quang Hạo chỉ là vỗ vỗ trên người bụi đất, nói, miệng pháo, có điểm ý tứ, bất quá uy lực quá tiểu. Một cái thuấn di, Quang Hạo liền tới rồi Recum trước mặt, một quyền đảo ra, trực tiếp đem Recum trái thơm đầu đánh bạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.